Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên nhẫn nữa rồi. Chờ một chút đi. Đạo diễn không dám bày tỏ, mí mắt thối tha. Ngược lại những người trong cuộc, trước tiên là nổi báo đuổi người. Sắc mặt của Cam Nhĩ Thụy không có một chút hòa nhã. Liếc mắt chừng người phụ nữ đang đứng ở một bên cười trộm. Chủ Triều Hy, cô đi ra ngoài trước đi. Tại sao chứ? Cô ngừng cười mà vô tội hỏi lại. Tôi bảo cô đi ra ngoài, thì cô đi ra ngoài đi. Bởi vì cô đứng ở đây nhìn anh cười, mới làm cho anh không có cách nào mà thả lỏng tâm trạng. Cái gì? Giọng điệu này căn bản là không xem cô như là bạn gái mà hẹn hò mà. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ra ngoài thưa chủ tịch. Nghiêng mắt thấy đôi môi cô cong lên bất mãn. Anh nhếch môi muốn nói cái gì? Nhìn thấy ngoài thợ chụp ảnh ở đây cũng có không ít người. Cuối cùng anh không nói gì mà nhìn cô rời đi. Đạo diễn à, có thể bắt đầu được rồi. Cô vừa rời đi thì công việc chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Một tiếng đồng hồ sau, Cam Nhĩ Thụy từ trong phòng chụp ảnh đi ra ngoài, thấy chú Chiếu Hy đang ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi. Đi thôi. Xong chưa? Em vừa đi, chụp ảnh liền rất thuận lợi. Nói giống như là nguyên nhân từ em vậy, mới hai anh vừa rồi, phải hao phí mà diễn lại. Thì vốn chính là như vậy mà. Này, anh lại có thể nói như vậy sao? Chú Chiếu Hy bất bình mà giải oan. Vừa rồi em cũng không có ầm ĩ với anh. Em chỉ đứng bên cạnh cũng làm trở ngại ảnh hưởng đến anh sao? Anh cười cười rồi khẽ vỗ gương mặt nhỏ nhắn tức giận của cô. Em đứng ở đó nhìn, khiến cho anh cảm thấy rất là hồi hộp. Cho nên mãi vẫn không chụp được ảnh tốt. Động tác của anh lộ ra vẻ đầy cưng chiều, làm cho hai gò má của cô nóng bừng lên. Em cũng không làm gì cả. Anh có gì mà phải khẩn trương chứ? Có một cảm giác ngọt ngào lan tràn trong trái tim cô. Bởi vì em cứ nhìn anh cười, làm cho anh không có cách nào chuyên tâm được cả. Anh nói rồi nắm tay cô, lặng lẽ nhìn xuống cái nắm tay của hai người. Bờ môi của Chu Chiêu Hy gợi lên một nụ cười ngọt ngào. Như vậy mới có một bộ dạng của hai người đang hẹn hò nha. Hai người đi tới chỗ đầu xe, ngồi chung lên chiếc xe BMW màu trắng. Nụ cười ngọt ngào trên mặt của cô làm cho Cam Nhĩ Thụy không nhìn được mà nghiêng người hôn môi. Môi lưỡi triển miên giây lát, rồi sau đó mới lái xe mà rời đi. Cho đến khi chiếc xe chạy đi, chủ Chiêu Hy cũng không có phát hiện. Cách đó không xa thì có một người đàn ông đứng bên phải, khoảng 60 tuổi, với ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bọn họ. Ăn cơm chưa? Tôi có mua một hộp cơm để lại cho cậu nè. Thấy chủ Chiêu Hy đi ra từ phòng chủ tịch, vẻ mặt của Dương Mỹ Dục tốt bụng mà mở miệng. Cô không một chút suy nghĩ mà bật thốt lên lời. Tớ ăn rồi. Nói xong không nhịn được mà thầm mắng ra mình đầu heo, hy vọng rằng Mỹ Dục không nhận ra được bất cứ điều gì. Nhưng mà thật không may, Dương Mỹ Dục đã tóm được đuôi trong lời nói của cô. Mau, hãy khai thành thật ra, có phải cậu đang hẹn hò với chủ tịch hay không hả? Cho nên thời gian này mỗi ngày đều ăn cơm trong phòng làm việc với ngài ấy. Quan sát một chút thì cô xác định sự hành này tuyệt đối là có vấn đề. Không có chuyện này đâu, cậu là suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô biết cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho cô ấy biết. Đừng có mà chối, tớ đã thấy hai người liếc mắt đưa tình rất là nhiều lần nha. Tớ và anh ấy, cái đó không phải là như cậu nghĩ đâu. Cô lắp ba lắp bắp muốn cất lời giải thích. Vậy thì như thế nào hả? Dương Mỹ Dục lại ép hỏi. Là... Đúng lúc này, tiếp tân lầu dưới gọi vào đường dây nội bộ cho cô. Chú tiểu thư, có người tìm cô ạ. Là người nào vậy à? Người kia nói là ba của cô. Cô nhân viên tiếp tân trực tiếp trả lời. Ba của tôi ư? Chủ Chiêu Hy thoáng giật mình, sắc mặt thay đổi. Ông ta còn dám tới tìm cô, làm sao ông ta biết cô làm việc ở đây chứ? Cô có muốn xuống tiếp không ạ? Thôi được rồi, trước hết cô mời ông ấy đến phòng tiếp khách chờ tôi đi. Chiêu Hy à, làm sao thế? Nhìn thấy vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi, trở nên rất là khó coi, Dương Mỹ Dục lo lắng nhìn cô. Bà tớ, tới công ty tìm. Cách đây không lâu cô đến ngân hàng thì tình cờ gặp ông ta. Xa cách hơn 20 mấy năm, bà và cô chưa từng gặp lại. Bình thường nhận điện thoại của ông ta, trọng điểm cũng chính là đòi tiền. Bọn họ vốn là không thể nào nhận ra nhau. Xui xẻo chính là lúc cô điền tên vào tờ giấy, thì ông ta lại ngồi bên cạnh, nhìn thấy tên của cô. Hơn nữa thấy vẻ ngoài của cô giống với mẹ, ông ta liền nhận ra cô ngay tại chỗ. Thấy cô không có ý nhận nhau, quần áo bình thường thảm thương, nói ra gặp gỡ mình thê thảm, nghĩ muốn chiếm được sự cảm thông của cô. Thật là quá buồn cười đi. Ông ta vứt bỏ mẹ con cô 20 mấy năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net